Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 177, cơ quan mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lý Rồng bay bị xử bắn ngày đó. Toàn bộ công ty người đều mông. Tại sao lại như vậy? Này Lý Rồng bay ngày thường ở trong công ty mặt chịu thương chịu khó. Như vậy hàm hậu. Hắn thế nhưng giết nhân gia người một nhà. Đây là một người mặt thú tâm ác ma. Ta thiên, thật là đáng sợ. Một đám đồng sự chính nhìn di động tin tức nói chuyện. Ở cửa cụ ông chậm gì gì bật lửa một cây thuốc lá nói. Các ngươi đều thích khi dễ người thành thật. Nhưng các ngươi có biết hay không? Người thành thật cũng là có hạn cuối. Một khi người thành thật đế hạn bị các ngươi đột phá. Khi hắn bùng nổ chính là kinh thiên động địa. Đừng tưởng rằng người thành thật dễ, khi dễ. Làm người lưu đế hạn. Ngày sau hảo gặp nhau. Lý Rồng bay chậm rãi mở hai mắt. Hắn một đôi mắt cũng dần dần trở nên tàn nhẫn lên. Vô độc bất trượng phu. Người nếu không dưới tử thủ. Người khác liền sẽ đem ngươi hướng tử lộ thượng bức. Hắn đem cây quạt ở trong tay một phách nói. Tiên sinh, tới uống rượu. Tới. Chờ ta huynh đệ đem địch nhân đau ẩu lúc sau. Ta tin tưởng chúng ta liền có thể thu võng. Tiên sinh thần cơ diệu toán. Biết trước, khó trách đại vương như vậy tín nhiệm. Sùng Hầu Hổ giơ lên trong tay ly nói. Lý Rồng bay chuyển qua thân nói. Hừ, hắn Tô Hộ như thế nào cũng không thể tưởng được. Chúng ta đã sớm đã xếp vào một cái mật thám ở hắn bên người. Xin hỏi vị này mật thám rốt cuộc là? Sùng Hầu Hổ cười ha ha lên. Đương nhiên, đây cũng là tiên sinh kế sách. Nếu là tiên sinh không nghĩ nói, ta đây không nói là được. Đây là ta ái thiếp. Nàng là một vị thích khách. Đặc biệt là đối dò hỏi tình báo phương diện. Đều cực kỳ am hiểu. Có nàng ở toàn bộ Vọng Bắc thôn sớm đã ở ta nghiêm khắc giám thị hạ. Hiện tại chúng ta liền cầm võng tuyến. Chờ bên trong cá cũng đủ nhiều. Bắt lấy này căn tuyến hướng trong biên nhắc tới kéo. Tràn đầy đều là cá hoạch. Lý Rồng bay nói. Sùng Hầu Hổ cười to. Chấm, không hổ là tiên sinh. Thần cơ diệu toán. Sùng Hắc Hổ tới ở Vọng Bắc thôn. Nhưng mà ngoài dự đoán ở ngoài. Toàn bộ Vọng Bắc thôn đã người đi nhà trống. Rỗng tuếch. Tướng quân, người đều đi hết, hơn nữa này đó bá tánh trong nhà đầu. Bếp đều đã tắt đã lâu, chỉ sợ hai ngày trước bọn họ liền đi rồi. Một cái lính gác chạy tới nói. Sùng Hắc Hổ mày căng thẳng. Hắn nói, không đúng a, dựa theo quân sư nói. Bọn họ hẳn là tại nơi đây mới đối. Hắn cưỡi ngựa hướng tới bên trong đi đến. Vừa đi, một bên cảnh giác nhìn chu vi. 8 vạn người quân đội, cũng tùy theo mênh mông cuồn cuộn tiến vào thôn, dọc theo đường đi vó ngựa dẫm đạp, thanh âm sấm dậy, Sùng Hắc Hổ từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Hắn ngồi xổm xuống bắt một phen bùn đất, sau đó vê một chút. Hắn có nghe, này bùn đất chung còn có một cổ tử toan xú hương vị. Hương vị giống như là biến chất du giống nhau. Du, Sùng Hắc Hổ đứng lên. Lập tức nói, người tới, cho ta cây đuốc, là, tướng quân, một cái gã sai vặt đem cây đuốc đưa cho Sùng Hắc Hổ. Sùng Hắc Hổ cầm cây đuốc, hướng tới nơi xa cỏ tranh phòng liền ném qua đi, đã có thể ở cây đuốc dừng ở cỏ tranh phòng khoảnh khắc. Bỗng nhiên cỏ tranh phòng liền thiêu đốt lên, này rõ ràng là động tay động chân, quả nhiên này Tô gia huynh đệ đều thích chơi hỏa. Cũng không sợ nửa đêm đái trong quần. Sùng Hắc Hổ đồng tử chợt co rút lại. Hắn nói. Lui lại. Rời đi thôn. Không hảo. Một cái lính gác nghiêng ngả lảo đảo tới ở Sùng Hắc Hổ trước mặt. Sùng Hắc Hổ một cái tát tai liền đi lên. Sẽ không hảo hảo nói chuyện a ngươi. Lính gác chỉ vào nơi xa đỉnh núi. Tướng quân. Ngài xem. Chỉ thấy ở trên núi đã có đại lượng ký châu bộ đội. Bọn họ đem một đám bụi rậm chất đống chí ở đỉnh núi. Rậm rạp thảo cầu ước chừng có thượng trăm cái. Mà làm đầu người, thình lình chính là Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung cầm cung. Hắn thấy được địch nhân mặt sau một chiếc xe ngựa thượng. Cột lấy một khối cháy đen thi thể. Này thi thể là ai? Tô Toàn Trung tự nhiên biết. Hắn đã là nghiến răng nghiến lợi. Cái trán gân tuyến trải rộng. Hắn giận dữ hét. Các huynh đệ, phóng, xôn xao. Đại lượng thảo cầu từ chỗ cao lăn xuống dưới. Dọc theo đường đi cây cối bụi rậm toàn bộ đều bị ép tới chia năm xẻ bảy. Mà ở Tô Toàn Trung bên người còn có một cái nữ tướng. Nàng này đúng là Tái Tỷ Sương. Chỉ thấy Tái Tỷ Sương phía sau giúp đỡ một cái mâm tròn. Này một cái mâm tròn thượng cắm tam chi hỏa mâu. Nàng hai bên là hai cái ôm bao đựng tên gã sai vặt. Này hai cái gã sai vặt bao đựng tên kia nhưng không bình thường. Nói là bao đựng tên, không bằng nói là hai khẩu thật lớn lu. Bên trong đều là nhựa đường cùng dầu hỏa. Tái Tỷ Sương đem kỵ binh kim cung kéo mãn huyền. Sau đó tam chi triền vải lẻ mũi tên dính dầu hỏa lúc sau. Liền hướng tới kia thảo cầu bắn xuyên qua. Vèo vèo vèo, Tái Tỷ Sương cải tên tốc độ kỳ mau. Một người bắn tên tốc độ. Thế nhưng giống như là một cái liền cung tiễn thủ. Hiện đại súng máy ở nàng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bởi vì nàng tốc độ mau đến chung quanh người chỉ có thể nhìn đến trên tay nàng ảo ảnh. Một người chế tạo một đợt hỏa tiễn mưa tên. Cùng ngày không trung hỏa tiễn che trời lấp đất tưới xuống tới lúc sau. Những cái đó thảo cầu lập tức hóa thành thật lớn hỏa cầu. Phải biết nói toàn bộ Vọng Bắc thôn vì giấu người tay mắt là kiến tạo ở sơn cốc bên trong. Này liền như là một cái chén đế. Mà Tô Toàn Trung nhân mã đều đứng ở chỗ cao. Vì thế chỗ cao hỏa cầu. Mũi tên đối thấp chỗ nhân mã tạo thành thật lớn chính là thương tổn. Mà thấp chỗ người bắn tên ngay cả mũi tên cũng đụng vào không đến chỗ cao người. A, chạy mau, là phục binh, cứu mạng A. Sùng Hắc Hổ binh mã bị này một hồi loạn đánh. Chỉ đánh đến chật vật bất kham thi hoành khắp nơi. Chung quanh đại lượng người toàn thân thiêu đốt, người xuyên người, người thiêu người, tiếng kêu thảm thiết, than khóc thanh, tiếng kêu cứu đan chéo một mảnh, giống như một đầu địa ngục bản hòa tấu, đang ở giờ khắc này hoàn mỹ triển khai. Tô Toàn Trung nhìn chính mình huynh đệ thi thể, hắn giơ lên trường thương nói, một cái không lưu, toàn bộ giết sạch, tướng quân, Tái Tỷ Sương lập tức đánh gãy. Nàng nói, lão đại nói, này Sùng Hắc Hổ đến bắt sống, người này trong miệng có đại lượng tình báo, hiện tại bọn họ binh mã đã là quân lính tan rã. Chỉ cần chúng ta thu võng, bọn họ nhất định thua. Này tôn tử thế nhưng quật ta huynh đệ thi thể, ta không thể nhẫn. Tô Toàn Trung hai mắt đã đỏ bừng một mảnh, Tái Tỷ Sương vội đến. Thỉnh tướng quân không cần hành động theo cảm tình. Ở hiện tại thương trụ người đông thế mạnh. Nhiều một ít bọn họ tin tức. Chúng ta liền nhiều một ít sinh tồn đi xuống nắm chắc. Hơn nữa những người này đã bị chúng ta sát phá lá gan. Lượng bọn họ cũng không dám phản kháng. Nếu tăng thêm lợi dụng. Chúng ta có thể được đến tam vạn hàng binh. Chính là Tô Toàn Trung tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Chung quanh tướng lãnh vội vàng quỳ một gối. Thỉnh tướng quân tam tư. Tô Toàn Trung ngưỡng mặt hướng lên trời. Hắn song quyền nắm chặt. Móng tay đều thật sâu khảm vào lòng bàn tay bên trong. Hàm răng cũng cắn khanh khách rung động. Hắn ở cùng chính mình chiến đấu. Cùng chính mình bản tâm chiến đấu. Ở trầm tư sau một lát. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Tước vũ khí không giết. Bắt sống Sùng Hắc Hổ là tấu chương lược thuật trọng điểm đương Lý Rồng Bay bị xử bắn ngày đó. Toàn bộ công ty người đều mông. Tại sao lại như vậy? Này Lý Rồng Bay ngày thường ở trong công ty mặt chịu thương chịu khó. Như vậy hàm hậu, hắn thế nhưng giết nhân gia người một nhà. Đây là một người mặt thú tâm ác ma.